Thiên thần băng giá Angel Eye. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TG, giới thiệu nhân vật Nguyễn Thanh Trúc. Angelina, 20 tuổi, thông minh sắc sảo, xinh đẹp quyến rũ, dáng chuẩn không cần chỉnh. Tính cách điềm tĩnh, khá lạnh lùng, nghiêm khắc, là thư ký riêng của nó. Có công ty riêng chuyên về thời trang và đá quý nổi tiếng trên thị trường thế giới, thương nó rất nhiều, ai đụng đến nó hoặc chọc giận nó thì sẽ đai ngay lập tức. IQ, 170, đạt bằng đại học loại 1 của trường danh tiếng bên Pháp. Trần Diễm Kiều, Mia, 17 tuổi, khá thông minh nhưng nhiều mưu cao kế độc cũng xếp vào hàng xinh đẹp. Nhờ dao kéo, son phấn, tiểu thư tập đoàn họ Trần lớp thứ 3 thế giới, em cùng cha khác mẹ với nó và Kim. Tính cách hai mặt chảnh chọe, hay cậy quyền thế, mê hắn. IQ 90 không có bằng cấp gì, rất học kém. Trần Ngọc Diệp, Lily, 17 tuổi, thông minh, sắc sảo xinh đẹp. Nhờ son phán, dao kéo, chị sinh đôi của Diễm Kiều, tính cách hai mặt chảnh chọe, ích kỷ, thích khoe đồ xin, hay cậy quyền thế, mê Kevin. IQ 150, học kém, không bằng cấp. Rose Anderson, 36 tuổi, mẹ kế của nó và Kim, là mẹ của Ngọc Diệp và Diễm Kiều, xinh đẹp. Nhờ dao kéo và son phấn, tính cách thì ích kỷ, mê tiền, độc ác tàn nhẫn, ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân, thân phận. Bí mật, IQ 180. Vào chuyện nè, anh nghe câu trả lời của nó thì hơi sững người lại, nhưng anh cũng đi ra trước mắt nó, cúi người xoa đầu nó, anh nói. Anh đổi tên thành Lãnh Hàn Thiên Ân đó nhóc, nói rồi anh đứng thẳng dậy, nó nghe anh nói vậy, nhìn anh khẽ cười để lộ cãi răng khỉnh rõ xinh, nó cũng đứng dậy, với lên vò vò tóc anh rồi nói. Anh về nhà em nha, anh nghe vậy, cười xòa, để lộ cái răng khỉnh nhìn cực cool boy, anh khoác vai nó rồi đi thẳng về phía nhà xe, Mary nhìn thấy Kim và nó cùng đi với nhau, vội lôi Anna đi theo và cô nghĩ thầm. Nhìn tình cảnh thế này thì chắc chắn hai anh em nhà này làm lành rồi. Sarah ơi là Sarah, sao đến bây giờ mày mới chịu nhận lại anh mày? Kim lấy con BMW Z4 của anh lái bọn nó về biệt thự họ Trần để lấy đồ. Khi anh lái xe đến cửa thì thấy một chiếc Porsche Boxster 2001 đang đậu ở ngay trước sân, bỗng nhiên mặt bọn nó tối sầm lại tỏ vẻ khó chịu. Kim thì biết trước nên, Kim lén nhìn xuống gương hậu nhìn nó thì thấy nó khó chịu vô cùng, đôi mắt tim nhìn vào như mắt bão, bị xoáy sâu vào và không tìm thấy lối thoát, vô hồn lãnh lẽo, anh chợt rùng mình với đôi mắt của em gái mình. Đậu ngay bên cạnh chiếc Porsche Boxster 2001, bốn người khó chịu bước xuống, tiến thẳng vào nhà, đi ngang qua phòng khách mà lờ đi hai người đang ngồi trên ghế sofa, coi họ như không khí. Bước lên lầu, anh không thèm quay lại nhìn hai người kia, nhìn nó khẽ cười rồi bước vào phòng, anh thu dọn toàn bộ đồ đạc của mình, cho vào vali và ba lô. Xong xuôi, anh cùng bọn nó xuống, vừa đi được nửa cầu thang thì đã nghe giọng nói chua chát phát ra. Anh thấy chiếc con trai anh về không chào ba mẹ là đã quá đáng rồi, giờ nó còn bỏ nhà đi nữa, chắc bị ba con nhỏ kia dụ dỗ chứ gì, thật là. Bà ta bỏ dưng câu nói, khẽ cười khẩy, Kim khó chịu quát lớn. Bà câm đi, bà lên tiếng bẩn lỗ tai chúng tôi. Thôi, mình đi, ở đây. Sủa em không hiểu được đâu. Mary nói rồi nhìn bà ta bằng ánh mắt khinh bỉ. Eo ôi, em tưởng nhà họ Trần đã nuôi thì phải nuôi loài. Đẹp, sang và sạch sẽ chứ. Ai dè nuôi con, xấu ỏm, hôi gì, bẩn thỉu lại còn sổ trước mặt người nữa chứ. Anna mỉa mai rồi khẽ rung mình vì ghê tởm, Kim hiểu ý hai nàng, liên mỉa theo. Anh xin lỗi vì đã để các em thấy. Con, này nha, tại ông chủ tịch họ Trần không biết thế nào là. Ghê tởm, nên mới mang, nó, về đó, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là vậy, Anna và Mary đồng thanh, người đàn bà giận tím mắt tức không nói nên lời. Em mờ, mày, anh ơi, nhà anh lại sủa kìa, nó đang sủa cái gì vậy? Mary ngây thơ, anh không biết nữa, anh có phải, đâu mà hiểu nó sủa cái gì? Kim cười ký đầu Mary, bà ta nghe vậy mà tức đến nỗi bốc khói, không nói thêm được câu nào. Đi thôi, nó buông ra một câu nói lạnh, 1000 độ C, ba người kia gật đầu và đi tiếp. Lúc này, người đàn ông ngồi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, ông ta nhìn chằm chằm Kim, đôi mắt tóe lửa, tay nắm chặt lại thành nắm đấm, gằn lên. Sao con hỗn láo với mẹ như vậy hả? Nghe vậy mặt đanh lại, đôi mắt nhìn người đàn ông như đầy thách thức, giọng nói lạnh băng. Tôi có một người mẹ và bà ấy, ông đừng có gán ghép con. Đó vào vị trí của mẹ tôi, sẽ làm vị trí của mẹ tôi bẩn thỉu lắm đó. Người đàn ông đứng phắt đẩy, tiến lại gần anh, nhìn anh với đôi mắt tóa lửa, xoáy vào tâm can ông cùng tay và chát, ông tát vào mặt con trai mình, máu miệng chảy ra. Nó đứng im nãy giờ, nhìn cảnh này mà không chịu được, chạy tới đẩy mạnh ông chủ tịch ra khiến ông chao đảo, lấy khăn tay lau cho Kim. Nó quay lại nhìn ông ta và người đàn bà đó bằng đôi mắt vô hồn lạnh lẽo đến mức hai người phải rung mình vì sợ, nó quăng một câu lạnh như băng. Chủ tịch Trần, ông đánh hơi mạnh tay rồi đó, ông ngu đến mức không biết hậu quả ra sao ư? Người đàn ông giật mình với câu nói vừa rồi. Nó nói thêm, loại người bền thỉu như bà ta, dù đem so sánh với chó thì chó nó còn thấy ghê tởm, khinh thường. Chứ đừng nói là, so sánh với mẹ tê, mẹ anh Kim. Nghe câu nói, bà ta giận tím mắt đứng phắt dậy, đi đến chỗ nó, bà ta giơ tay lên và... Bạp chát nó bắt tay bà ta lại và dùng tay kia tát bà ta một cái chảy máu miệng, khiến bà ta ngã nhào xuống đất. Nó lạnh lùng nói. Bà định làm gì vậy Trần phu nhân? Bà đừng bao giờ có ý định động vào tôi. Nó nói rồi cười tà mị hòa quyện vào chết sốc. Nó đưa tay ra phía sau, Anna nội đưa nó cái khác. Nó cầm giấy lau tay thật kỹ như vừa đụng vào cái gì bẩn lắm. Sau đó, nó bỏ ra ngoài, ba người họ cũng ra theo, để lại người đàn bà ngồi dưới đất giận tím mặt. Người đàn ông nhìn nó đi xoa dần vẻ đầy nghi hoặc cùng với suy nghĩ. Con nhỏ này, thú vị đấy. Không sợ thế lực gia tộc họ Trần, quả là to gan. Nó đi vào xe, ngả lưng ra ghế và nhắm nghiền mắt. Kim cất đồ vào cốp xe rồi cùng hai nàng bước vào xe. Thấy nó như thế thì không ai dám lên tiếng để cho nó một mình, nó mà giận lúc này thì... Cách chương.